xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 45, rốt cuộc bắt đầu rồi. Mang hoạt một cái dựa vãn thời gian, Ngô Thiên cuối cùng là đem vô số thưởng thức truyền đến 6 cái tiểu gia hỏa trong đầu. Như vậy về sau cũng không cần hắn quan tâm nữa. Giáo hội 6 cái hoa tỉ muội, Ngô Thiên cũng có thể thanh nhàn một chút, hiểu được loài người làm việc và nghỉ ngơi tập quán. 6 cái tiểu gia hỏa nhìn đúng thời gian chuẩn bị vãn bữa ăn. Không cần điều, giáo cứ như vậy tự cảm thấy. Ngô Thiên cũng thử hưởng thụ một chút bị hoa tỉ muội cùng nhau si hô cảm giác. Không thể không nói, cái này 6 cái tiểu gia hỏa lúc trước có tinh gây chuyện. Chăm chú làm lên sự tình tới ngược lại thật cùng nhân loại nữ tử giống nhau như đúc. Hơn nữa làm lên sự tình ngay ngắn có cái. Hoàn toàn không có lộn xộn cảm giác, 6 tỷ muội phân công cũng vô cùng minh xác. Trong lúc nhất thời, ngược lại là làm cả gia tràn đầy ấm áp khí tức. Thực sự là đáng tiếc a, nếu là không có đuôi, vậy thì càng ca tụng. Ở Ngô Thiên thần thức dưới, 6 nữ cái kia mau nhung nhung đuôi cho hắn một loại khác cảm giác. Hắn ngược lại là không sao cả. Nhưng là về sau nếu là có người thường chứng kiến lần này tình cảnh. Cái kia nhưng rất khó lường a. Ai có thể tiếp thu một nữ hài tử trên cái mông nhiều một căn cầu cầu vĩ tương đương ba. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt nửa giờ cứ như vậy vượt qua. Vãn bữa ăn phi thường phong phú. Huyền hoa gió vãn bữa ăn. Dù sao Ngô Thiên kiếp trước là huyền hoa người. Hắn truyền cho 6 nữ hàng ngày tin tức, cũng đều là hắn kiếp trước một ít nhận thức, nguyên bản còn không có cái gì khẩu vị, nhìn một bàn này cơm bữa ăn, có thể là hồi niệm đưa tới muốn ăn, thật ra khiến Ngô Thiên một hơi thở ăn 3 chén lớn cơm. Cái này vẫn là nhịn được muốn ăn, hắn đồng tường thiết dạ dày có thể nói là vô địch, miễn là ăn một lần xuống phía dưới. Liền sẽ lập tức tiêu hóa hết. Thật đúng là hoài niệm mùi vị. Ba mẹ, các người cùng tiểu đệ hiện tại qua được có khỏe không? Bất chi bất giác, bị cơm nước mùi vị gợi lên nhớ nhung tình. Nghĩ lúc đó hắn một mình tại ngoại. Đối với sự tình trong nhà không có bao nhiêu quan tâm. Từ nhỏ đến lớn cùng người nhà thời gian ở chung với nhau. Ngoại trừ khi còn bé cái kia mấy năm. Sau khi lớn lên thêm nổi lên cũng sẽ không vượt qua 4 đến 5 năm. Nếu như nói bây giờ không phải là còn có chuyện còn bận việc hơn. Hắn nhất định sẽ trở về nhìn. Chiếu theo kiếp trước thế giới cùng Dragon Ball thế giới thời gian đối với so với. Một năm tương đương với 100 năm. Muốn thấy mình từ Hokage thế giới đi đến kiếp trước thế giới tìm kiếm xa cơ đến nay. Tối đa 1.500 năm, như vậy thì nói là, hắn kiếp trước thế giới quá khứ sẽ không vượt qua 15 năm. Nói đến đây, mọi người nhất định đúng ba đóc sống bao lâu cực kỳ buồn bực a. Ở chỗ này chỉ có giải thích như vậy, Dragon Ball thế giới thời gian, từ hắn xuyên Việt tới nay hoàn toàn chính xác quá khứ chỉ có 2.000 năm. Thế nhưng thời gian của hắn cũng không phải luôn là ở lại Dragon Ball thế giới. Cũng tỉ như nói nguyên giới bên trong tu luyện liền rằng co 10.000 năm. Cái này 1 vạn năm đối lập Dragon Ball thế giới thời gian cũng chính là 10 tháng. Kết quả là, thời gian vật này thật tình hố cha. Người phải cẩn thận đi tính toán. Cuối cùng nhức đầu sẽ chỉ là chính mình. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng coi như không phải tinh tường trôi đi đi qua rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Ta ăn no, các ngươi từ từ ăn a. Ăn xong rồi nhớ kỹ muốn đem chén đũa rửa sạch. Đứng lên, giọng điệu có chút trầm thấp nói một câu. Ngô Thiên trực tiếp mang theo bình rượu đi ra gian nhà. Nhìn Ngô Thiên ly khai, 6 cái hoa tỉ muội đồng thời cảm thấy Ngô Thiên biến hóa. Có thể là từ Ngô Thiên một tay đưa các nàng bồi dưỡng ra được. Cho nên ở minh minh gian các nàng dường như cùng Ngô Thiên có liên hệ nào đó. chủ nhân cái dạng này không có sao chứ? Thoạt nhìn tốt bộ dáng tiểu tụy, Kim Nhi là lão đại, nhìn Ngô Thiên lúc rời đi cái kia cô độc bóng lưng, cũng ăn không xuống cơm, mở miệng nói một câu, dường như lại là ở hỏi bọn tỉ muội ý kiến. Chúng ta vẫn là chiếu chủ nhân nói, cơm nước xong dọn dẹp xong chén đũa, sau đó bồi chủ nhân nói chuyện phiếm a. Như vậy chủ nhân liền sẽ không như vậy. Kỳ Kỳ mở miệng nghịch ngợm nói một câu, nhìn nàng vậy có chút giảo hoạt khuôn mặt tươi cười, cùng Husky vẫn là giống nhau như đúc. Kỳ Kỳ nói rất đúng, chúng ta nhanh lên một chút ăn xong đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ a. Ngoặc kép chấm chấm. Trong viện, Ngô Thiên ngồi một mình ở ghế trên ngước nhìn tinh không. Cái này thế giới Sigma không thật đúng là xinh đẹp a. Sao lốm đốm đầy trời, liền cùng kiếp trước khi còn bé giúp vào mẫu thân trong lòng giống nhau. Ngẫm lại xem kiếp trước thế giới, tinh không nơi nào còn xem tới được nhiều như vậy sao? Nghiêm trọng ô nhiễm, đưa tới bầu trời thời khắc bị bụi mù bao phủ, uống một hớp trong ly liệt tửu, tiếp cận 60 độ rượu đế. Tại hắn trong miệng đạm nhiên vô vị, liền cùng nước sôi không có gì khác biệt. Nếu như có thể, hắn ngược lại là hy vọng chính mình sai tm một hồi. Như vậy chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Liền đã không có ước thúc, mà đang ở Ngô Thiên thưởng thức đêm vãn mỹ cảnh lúc. Phù Y Kỳ thành phố chỉnh bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm lên. 60 năm quá độ gần kết thúc. Nói cách khác, tân nhất giới chén thánh chiến tranh gần bắt đầu. Từng cái ma pháp sư đi tới Fuyuki thành phố, bắt đầu chính mình triệu hoán partner hành trình. Hồng, rốt cuộc bắt đầu rồi sao? Hừ hừ, xét ra một lần này chén thánh chiến tranh là lần thứ tư. Thật ra khiến ta tiết kiệm được không ít võ thuật. Vừa vặn nhìn hay là King Arthur đến cùng Lia là quan hệ như thế nào? Vừa uống rượu, Ngô Thiên thần thức đã sớm bao phủ toàn bộ địa cầu. Toàn bộ trên địa cầu nhất cử nhất động đều ở đây trong đầu của hắn quay chung quanh. Không Emilia Kirisugu, Tosaka Tokiomi, Waver Velvet, Kainert Elmeloy Akibo, Mato Karia. Cái này năm cốt truyện bên trong đầu mối chính nhân vật đều tại đồng nhất thời gian triệu hoán. Partner, biết lần đầu tiên chén thánh chiến tranh cốt truyện, cho nên Ngô Thiên cũng không có ăn nhiều sợ. Kotomin Kirei cũng đã triệu hoán ra ám sát giả Assassin, mà Uriuri Yunosuke còn không biết chén thánh chiến tranh sự tình. Chắc là làm sáu gã partner cùng cố chủ đều tụ với nhau. Hắn mới chỉ có ở vô ý trong lúc đó triệu hồi ra ma pháp sư Caster ở một gian cực độ u ám trong lòng đất trong mê cung. Tosaka Tokiomi, Kotomin Kirei, Kotomin Rai ba người hội tụ vào một chỗ. Tosaka Tokiomi đã đi qua triệu hoán lệnh chú triệu hoán đến thuộc về mình partner. Mặc dù là cung chi kỵ sĩ, a chơ, thế nhưng vậy cũng muốn xem là anh hùng gì. Ha ha ha ha ha. Kirei, một lần này chén thánh chiến tranh, là chúng ta thắng a. Đối mặt phủ xuống anh hùng, Tosaka Tokiomi động gầm lên. Trước mắt hắn, chính là vua của các anh hùng Gilga đẹp thập, cùng một chỗ khác ẩn núp trong lòng đất trong mê cung. Nơi này là Mato gia tộc chỗ. Lão nhân, ta đã thành công triệu hoán ra cuồng chiến sĩ Berserker. Trận chiến đấu này, người thắng nhất định là ta. Mato Kariya lưng đeo cứu vớt Sakura trách nhiệm, cho nên hắn cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản thất bại. Fuyuki thành phố vùng ngoại ô, một chỗ tĩnh lặng trong rừng cây nhỏ. Huy, tiểu tử, ngươi chính là kêu gọi ta cố chủ. Đùa gì thế, bản vương nhưng là chinh phục vương. Sao bị ngươi một cái thỏ lò mũi xanh tiểu tử sở triệu hoán đi ra? Ở chinh phục vương trong miệng, triệu hoán phương thức hiển nhiên là sai lầm. Tại hắn nghĩ đến, coi như triệu hoán không phải là hắn đặc biệt cường đại ma pháp sư, cũng nhất định không phải là như vậy, tiểu hài tử. Cuối cùng, là thương binh, Lancer, cùng với kiếm chi kỵ sĩ, Saber, chiến đấu gần bắt đầu. Đối với Ngô Thiên mà nói, cái này là rất tốt, sinh hoạt gia vị dược tề tám. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.